Mang thai con của Alpha ảnh hậu. Chương 11 giờ 11, sự cứu trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, FAFOEVIA. Truyền thông dám tóm lấy Tang Chi Tửu không tha, nhưng đều ăn ý không dám trêu chọc Phàn Vũ. Có cô đứng ra, tất cả phóng viên đều lui trở về đường cảnh giới bên ngoài. Đàng hoàng đảm nhiệm chức vụ phóng viên của mình. Bảo an giữ trật tự tại hiện trường thở phào nhẹ nhõm. Phàn Vũ cũng mang theo Tang Chi Tửu chính thức đi tới thảm đỏ. Đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ cảm kích ngươi. Tại nơi ống kính không quay tới được. Tang Chi Tửu oán hận Phàn Vũ nói, tha ga tha. Phàn Vũ cười nghiêng đầu nhìn nàng. Lại không có bị những người kia làm cho khiếp sợ. Còn rất có tinh thần. Tang Chi Tửu tức giận. Ta mới sẽ không bị tình cảnh nhỏ ấy làm cho khiếp sợ. Vốn là chính ta cũng có thể giải quyết. Đều do ngươi nhiều chuyện. Thật sao? Phàn Vũ rất muốn véo đôi má đang tức giận của đối phương. Nhưng bị vướng cánh truyền thông ở bên tay trái. Hoàn toàn không tìm được cơ hội xuống tay. Nàng nhẫn nhịn ngứa tay. Lại nói, ngươi lại trừng mắt ta như vậy. Ngày mai báo chí sẽ đưa tin ta cùng ngươi bất hòa ở top 2 hot search. Đang đứng dưới mái hiên. Tang Chi Tửu căm giận thu hồi ánh mắt. Câu này nếu nói một cách đầy đủ sẽ là người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Bất đắc dĩ phải khuất phục trước hoàn cảnh. Hai người lại đi về phía trước một đoạn. Đi tới khu vực ký tên. Nhân viên công tác đưa một cây bút nước. Hướng dẫn các nàng đi tới bảng ký tên ở phía trước. Thừa dịp đang quay lưng về phía truyền thông. Tang Chi Tửu thực sự không nhịn được hỏi. Tại sao chỉ là top 2 hot search? Vậy top 1 kia là cái gì? Phàn Vũ hạ xuống một nét. Hài lòng thưởng thức lại chữ ký linh động của mình. Trạng như không quan tâm lắm đáp lại. Anh hùng cứu mỹ nhân. Hai nghệ sĩ lớn của Nam Lộ hư hư thực thực có tình cảm với nhau. Nói xong, cô còn cong khóe môi lên. Trưng cầu một cái ý kiến của người trong cuộc. Người cảm thấy thế nào? Tang Chi Tửu hơi cụp mắt lại. Hận không thể trở lại một phút trước. Đem lòng hiếu kỳ dư thừa của chính mình bóp chết. Nàng liền không nên chủ động trêu chọc tên yêu nghiệt này. Nhưng sự thật là như vậy. Dù cho Tang Chi Tửu không muốn thừa nhận điều đó, thì hành vi chủ động giải vây hỗ trợ của Phàn Vũ đã giúp nàng một chuyện lớn. Sau dạ hội, khi nàng chính thức tiếp thu phỏng vấn, các vấn đề của truyền thông đã ôn hòa hơn rất nhiều. Ít nhất là không có xuất hiện lại những nghi vấn hài hước như nàng là Omega giả trang thành Beta nữa. Trả lời xong các vấn đề một cách ngắn gọn, nàng thông qua ống kính của truyền thông, đối với các fan hâm mộ đang quan tâm mình báo tin bình an. Lịch trình đêm nay coi như kết thúc, Lận Gia Hòa mang theo trợ lý tới đón nàng, chuẩn bị trở về khách sạn. Trên đường rời khỏi hội trường, các nàng đi tới một khu vực phỏng vấn khác, bị các phóng viên đang cuộn trào mãnh liệt chặn lại lối đi. Tang Chi Tửu tùy ý đi đến nhìn một chút. Phát hiện đang tiếp nhận phỏng vấn, là người đối đầu với nhất tỷ của giải trí Nam Lộ. Từ Phượng Băng, truyền thông đặt câu hỏi âm thanh rất lớn. Xin hỏi ngày hôm nay ngài được mời với tư cách khách mời quan trọng của buổi tiệc này. Có thể nói về chút cảm nhận của ngài không? Từ Phượng Băng trả lời đặc biệt thú vị. À, thật sự thì vào thời điểm nhận được lời mời tôi cũng khá ngạc nhiên. Dù sao tuy rằng gần đây thương hiệu Ursula đang có ý định muốn hợp tác với đoàn đội của tôi. Nhưng đại sứ toàn cầu bây giờ của Ursula vẫn là Phàn Vũ mà. Phải nói thế nào nhỉ? Nói chung tôi rất cảm ơn vì thương hiệu đã tin tưởng và coi trọng bản thân tôi. Lận Gia Hòa che chở Tang Chi Tửu đi tới một con đường khác. Không nhịn được nhổ nước bọt. Thật kiêu ngạo, ta thấy cũng là bởi vì Phàn Vũ tỷ cùng ngươi đi chung thảm đỏ. Đem vị trí quan trọng bỏ trống. Lúc này mới để cho nàng chiếm tiện nghi. Nàng lại còn không biết xấu hổ ở trước mặt truyền thông thổi phồng đến mức như thể thương hiệu Ursula sắp đổi người phát ngôn vậy. Tang Chi Tửu sững sờ. Phàn Vũ vốn là tiêu điểm của đêm nay sao? Lận Gia Hòa gật đầu. Đương nhiên à, Phàn Vũ tỷ đã tham gia hoạt động. Thì lần nào cũng sẽ trở thành tiêu điểm lớn nhất đấy thôi. Nói đến, Chi Tửu. Lúc nãy ngươi có cảm ơn người ta chưa? Tang Chi Tửu nhăn mũi. Không có, nàng rất thẳng thắn nói. Ngươi chớ có bị hình tượng của nàng lừa. Tên kia tự dưng lại chủ động giúp ta. Ai biết là đang âm mưu cái gì. Lận Gia Hòa nhíu mày. Ngươi nói hơi quá đáng rồi. Chúng ta có cái gì để Phàn Vũ tỷ có thể mưu cầu đâu. Tang Chi Tử có nỗi khổ mà không nói được. Chỉ có thể nhắm mắt nói. Nàng người kia ý đồ nhiều lắm đấy. Ngươi đừng bởi vì một ơn huệ nhỏ như này liền đối với nàng nhìn bằng con mắt khác. Chờ ta bị nàng bán. Ngươi lại không tìm được một nghệ sĩ tốt như ta đâu. Lận Gia Hòa suy nghĩ một chút. Rất nghiêm túc hỏi. Nếu như ngươi bị nàng bán. Vậy ta có thể đi giúp nàng kiếm tiền không? Không. Được. Tang Chi Tử trừng mắt nàng. Lận Gia Hòa. Ngươi có phải là đã sớm có tâm tư này? Ngươi không phải là Phàn Vũ phái đến nằm vùng bên cạnh ta đấy chứ? Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Lận Gia Hòa vội vã giải thích. Ngươi suy nghĩ một chút. Lấy năng lực của ngươi. Phàn Vũ tỷ muốn bán ngươi. Còn cần nhọc lòng phải nằm vùng sao? Bởi vậy có thể thấy được. Ta đối với ngươi là trung thành tuyệt đối. Tang Chi Tử sửng sốt 2 giây. Nghĩ rõ ràng ý tứ trong lời nói của nàng. Oán giận dừng lại. Dẫm Lận Gia Hòa một cước. Sau đó mới ngẩng cằm nghênh ngang rời đi. Lận Gia Hòa cũng phát hiện nàng giận rồi. Đi cùng một đường lên xe. Cẩn thận ăn năn. Tang Chi Tử không nói với nàng. Nghiêng người cầm điện thoại di động lên. Lận Gia Hòa còn tưởng rằng nàng đang chỉnh sửa cái gì đó. Quay đầu lại thì thấy điện thoại của mình hiện lên thông báo tin nhắn tới. Rõ ràng là do Tang Chi Tử gửi đến. Chi Tử. Trong vòng 3 ngày ta không muốn nói chuyện với ngươi, Chi Tử. Ngươi cách ta xa một chút. Lận Gia Hòa nhìn về phía nàng. Ngươi lại chơi trò này. Không thấy mệt sao? Tang Chi Tử quay đầu đi. Xem chừng là chuẩn bị thề sống thề chết cũng không chịu mở miệng. Lận Gia Hòa cố ý thở dài một tiếng. Ai, ta thật vất vả lắm mới lấy được từ công ty 2 cái kịch bản trao đổi. Nếu ngươi không muốn nói chuyện với ta, vậy chúng ta sau 3 ngày sau rồi cân nhắc tiếp là muốn chọn cái nào. Còn chưa dứt lời, Tang Chi Tử đã chủ động xoay người lại. Hỏi, kịch bản gì? Nàng yêu cầu, cho ta xem một chút. Lận Gia Hòa khoanh 2 tay trước ngực. Ngươi không phải nói muốn 3 ngày. Ôi! Đừng cướp điện thoại của ta. Nàng cẩn thận đem điện thoại cầm về trong tay. Được được được, ta gửi cho ngươi là được chứ gì. Nói xong, nàng thao tác một lúc. Đem kịch bản về 2 nhân vật chính Omega mà cấp cao nam lộ chuyển tới. Vốn tưởng rằng gộp lại có tới mấy chục trang kịch bản có thể làm cho Tang Chi Tử yên lặng 2 ngày. Không nghĩ tới, Tang Chi Tử mới vừa mở ra kịch bản từng nhân vật nhìn lướt qua. Lông mày liền cau lại. Bộ gần nhất cũng phải tới nửa năm sau mới quay sao? Nàng hỏi. Lận Gia Hòa gật đầu. Những bộ này đều là nhắm tới giải thưởng. Đã chuẩn bị từ rất lâu. Ngươi vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này điều dưỡng thân thể. Tang Chi Tử lo lắng cắt lời nàng. Không được. Thời gian này cũng quá lâu rồi. Nàng cấp bách muốn lấy giải thưởng. Bởi vì thời gian ước định của nàng với mẫu thân đã sắp tới. 2 bộ kịch bản này ít nhất nửa năm sau mới bắt đầu quay. Vậy khẳng định sẽ không đuổi kịp kỳ hạn cuối cùng. Đến thời điểm đó, bất luận có thể lấy được giải thưởng hay không, nàng đều phải thành thật đi về nhà. Ý thức được sự việc tính chất nghiêm trọng, nàng đối với Lận Gia Hòa nói. Ta trước quên nói cho ngươi. Kịch bản thời gian trước tham khảo quan đạo diễn bên kia. Cũng không muộn quá nhiều. Ít nhất có thể tham gia giải liên hoan phim trường hạ. Vào mùa hè, Lận Gia Hòa nói. Đây cũng quá gấp đi chứ. Nàng tính toán một chút. Dựa theo yêu cầu này của ngươi. Nếu như muốn tham gia liên hoan phim. Thì muộn nhất tới tháng sau đã phải khai máy. Nhưng, như vậy, nhân vật chính cũng đã sớm định rồi. Làm sao có khả năng còn có vị trí át. Tang Chi Tử cũng biết chuyện này không dễ xử lý. Nàng hít mũi, nắm chặt tay Lận Gia Hòa. Gia Hòa, chuyện này xin ngươi đấy. Ta nhất định phải tham gia giải liên hoan phim lần này. Bằng không, ngươi có khả năng đi làm trâu làm ngựa cho Phàn Vũ tên khốn kia. Lận Gia Hòa có chút đau đầu. Cách chương.